Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 41. Ăn miếng trả miếng. Sawamura ném bóng phi thường khiến người ta kinh diễm. Một bên khác, Mari cũng là không cam lòng yếu thế lấy hắn cái kia được trời cao chăm sóc tốc độ bóng. Akagai trung học tiểu đồng bọn vẫn đúng là rất khó ứng phó tốc độ bóng tiêu thăng đến 135 km. Đừng nói chỉ là trung học thi đấu, coi như là đưa cái này tốc độ bóng thả ở cấp 3. Đơn thuần dựa vào tốc độ bóng, Mari cũng có thể khắc chế vượt qua gần một nửa batter. Phải biết cao trung tuyển thủ phần lớn đều là 17 tuổi, ở độ tuổi này thân thể phát dục tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, thế nhưng cùng thành nhân so với cũng hầu như có 8-9 phần dáng vẻ thân cao, thể trọng, sức mạnh, tốc độ, đặc biệt là vung chày kỹ xảo cùng kinh nghiệm cao trung 23 lớp tuyển thủ. Coi như cùng nghề nghiệp tuyển thủ so với, cũng đã rất thành thục. Đơn giản nhất ví dụ, ở cao trung giới, lấy học sinh cấp 3 thân phận trực tiếp gia nhập nghề nghiệp đội bóng người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải là không có như vậy batter, cũng không dám nói mình có thể đánh tốt 135 km tốc độ bóng bóng thẳng. Akagi trung học tiểu đồng bọn phần lớn đều là năm thứ 2, 13 tuổi, lấy bọn họ hiện tại thân thể điều kiện cùng vừa luyện tập 1,5 năm vung chày muốn đem 135 km cao tốc bóng thẳng cho đánh ra đi, thực sự là khó khăn chút. Điểm này coi như là có máy ném bóng, sau khi mọi người đánh bóng thực lực nhanh chóng tăng trưởng đều không có thay đổi. Nói cho cùng, Akagi trung học những tiểu tử này đối với Sawamura Aizun tới nói là đặc thù, nhưng đối với bóng chày tới nói, bọn họ cũng có điều chính là một ít fan mà thôi, cũng không tính được thiên tài. Cứ việc này trong 1,5 năm mỗi ngày đều ở cẩn trọng luyện tập, có thể có một số việc cũng không phải nói ngươi nỗ lực liền nhất định có thể làm được. Hiện tại tiểu các bạn bè có thể đánh 120 km cầu này ở trung học bên trong đã coi như là bình thường phía trên trình độ. Như vậy trình độ, liền chính bọn hắn hiện tại luyện tập thời gian mà nói, quả thực có thể được xưng là thật đáng mừng. Thế nhưng lấy ra cùng Akagi trung học hiện tại đối thủ khá là như vậy vung chày trình độ vẫn là rất khó phát huy được tác dụng. Học sinh trung học đội bóng phần lớn đều là 13-14 tuổi thiếu niên, tạo thành như vậy thiếu niên, tuyệt đại đa số thân thể vẫn không có trưởng thành, sức mạnh của bản thân vung chày đều rất non nớt. Thế nhưng cũng không bài trừ một ít phát dục tương đối sớm hoặc là thiên phú dị bẩm người ở học sinh trung học trong đội ngũ tuyệt đối không phải là không có quái vật tồn tại. Đánh so sánh tới nói, ở học sinh trung học trong đội ngũ có thể đem tốc độ bóng tiêu thăng đến 130 km đều là quái vật cấp, có thể nghiền ép đồng cấp bên trong 70-80% batter. Ở này bên trên, tốc độ bóng mỗi tăng lên 5 km, chính là một cái khác tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Như Mari nắm giữ 135 km tốc độ bóng, nghiền ép Akagi trung học phần lớn batter là không có bất cứ hồi hộp gì. Điểm này cũng là Akagi trung học to lớn nhất sở đoàn. Akagi trung học ngoại trừ Sawamura cùng Hoso ở ngoài, căn bản cũng không có người có thể thích ứng đạt được loại này tốc độ bóng. Bọn họ muốn đánh Mari cầu chỉ có thể dựa vào đoán, đánh cược có thể. Vấn đề là Nagano Metropolitan trung học loại này đối thủ, coi như người vận may tăng mạnh, đoán đúng quỹ tích bóng, ngăn chặn quỹ tích bóng, đánh tới cầu cũng rất khó hình thành có uy hiếp công kích. Đầu tiên như vậy nhanh tốc độ bóng dưới, quy lực bóng như vậy trọng yếu, coi như người có thể đánh tới cầu, cầu lại có thể bay bao xa. Lại một cái, Nagano Metropolitan trung học phòng thủ cũng không phải ăn cơm khô. Nếu như ngươi đánh cầu không thể tinh chuẩn xuyên qua phòng thủ, vậy cho dù đem cầu đánh ra đi tới cũng sẽ bị catcher cản lại, không có tác dụng. Dưới tình huống này, Akagi trung học tiểu đồng bọn tự nhiên nắm Marie bó tay toàn tập 3 ao. Công thủ trao đổi nửa trước hiệp 5. Đến phiên Nagano Metropolitan tiến công có trước hướng dẫn Sawamura kinh nghiệm. Lần này Nagano Metropolitan trung học tiểu đồng bọn đứng lên batter box thời điểm. Từng cái đấu trí đắt đỏ đáng sợ này cũng không phải nói bọn họ có thể chiến thắng. Sawamura nứng chỉ là trước cùng Sawamura giao thủ thời điểm. Nagano Metropolitan trung học người thực sự là hết đường xoay sở. Bó tay hết cách, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nhưng lần này không giống nhau. Lần này tối thiểu bọn họ tìm tới phương pháp. Có phương pháp, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt cùng Sawamura chính diện quyết đấu thậm chí trong lòng bọn họ. Còn có như vậy một tia chờ mong cùng nóng lòng muốn thử cùng danh nhân đối chiến. Bình thường có hai loại tâm thái. Một loại là đặc biệt ủ rũ, cảm giác mình không năng lực địch. Mặt khác một loại liền đặc biệt phấn khởi hiện tại Nagano Metropolitan các batter. Liền thuộc về loại sau, vậy hãy để cho ta đến mở mang kiến thức một chút được rồi. Sawamura bản thân cũng đặc biệt phấn khởi trước hắn bị đối phương thật sự chơi rất thảm. Thân là một cái Major League tuyển thủ được rồi. Hiện tại hắn cũng không có mình đỉnh cao thời kỳ thực lực. Nhưng hắn Major League kinh nghiệm là một chút đều không ít kinh nghiệm như vậy phong phú Sawamura. Lại bị một đám con nít nhi sái đến xoay quanh. Điều này làm cho Sawamura làm sao có thể không vừa thẹn vừa giận người ở xấu hổ tình huống. Bình thường chỉ có thể có hai loại biểu hiện. Một loại là chạy trối chết. Còn có một loại chính là đem mình loại kia xấu hổ triệt để phát tiết đi ra. Sawamura không nghi ngờ chút nào là thuộc về người sau. Hắn muốn cùng Nagano Metropolitan trung học đòi lại công đạo. Nhìn thấy Nagano Metropolitan trung học batter đứng lên batter box, Sawamura khớp chút hoang mang sờ soạng một hồi chính mình mũ, sau đó chỉ một hồi trong lòng chính mình catcher vị trí. Hosoichi gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, hai người như vậy chuyển động cùng nhau. Tự nhiên không có tránh được Nagano Metropolitan trung học batter con mắt. Căn cứ huấn luyện viên truyền thụ cho chính mình bí quyết, hắn rất nhanh liền đã xác định Sawamura dưới một cầu muốn ném quỹ tích bóng breaking ball. Sawamura breaking ball bao quát lên floater cùng trên up hai loại. Biến hóa như thế cầu coi như đem Dohara hoặc là Marie đẩy ra ngoài. Bọn họ đều không nhất định có thể đánh được. Càng không cần phải nói Nagano Metropolitan trung học cái khác batter Nagano Metropolitan trung học. Những này tuyển thủ, đánh bóng trình độ cùng Akagi trung học tiểu đồng bọn so ra đương nhiên phải cao hơn một đoạn. Thế nhưng cùng Marie cùng Dohara thiên tài như vậy so với bọn họ kém cũng không phải nhỏ tí tẹo, lấy bọn họ trình độ là tuyệt đối không dám hướng về phía Sawamura breaking ball ra tay. Bọn họ nhắm vào chỉ là Sawamura bóng thẳng mà thôi. Tốc độ bóng 130 km bóng thẳng nơi này không thể không nói một hồi hào trong môn phái học cùng phổ thông trung học chênh lệch. Hào trong môn phái học những này batter đánh bóng thực lực phổ biến đều khá mạnh hãn, liền ném bóng mau tới nói. Sawamura 130 km tốc độ bóng, nếu như quay về Akagi trung học tiểu đồng bọn ném, có thể đánh tới, có điều liền 3-4 người mà thôi. Nói cách khác, hắn có thể đơn thuần dùng cái này tốc độ bóng, vững vàng ở một vòng đánh bóng bên trong bắt 5-6 cái strike out. Thế nhưng Nagano Metropolitan trung học liền không giống nhau, bọn họ batter có một cái toán một cái, đều có thể miễn cưỡng cùng được với Sawamura tốc độ bóng, tuy rằng giới hạn ở Sawamura uy lực bóng cùng khống chế bóng, không nhất định có thể đánh được. Thế nhưng bọn họ là có thể đánh tới cầu nếu như sớm nói cho bọn họ biết khóa chặt quỹ tích bóng. Bọn họ thậm chí có thể vững vàng đem cầu đánh ra đi, vèo. Sawamura ném bóng, thật giống tia sáng laser như thế chọc tới đối mặt này một cầu. Batter không có vung chày,